vì xã hội.com trân trọng gửi đến các bạn bài đọc Chuyện toán lớp 1. Tới giờ, có nhiều nhóm đã đi được 1/3 đoạn đường, kiếm được 100 cái áo gửi lên miền núi. Cái nhóm này đều âm thầm làm, rất là giỏi. Nhưng cũng có nhóm vẫn chưa triển khai bán hàng lần nào. Do thành viên chỉ trích trưởng nhóm chỉ trích thành viên, cái gì cũng tranh cãi. Có bạn đọc bài tình nguyện viên kinh doanh nông sản cuối tuần gây quỹ áo ấm cho em thì hào hứng gia nhập, nhưng sáng gọi đi bán hàng thì mắng mỏ: tôi đang ngủ, tôi có nợ ai đâu mà gọi réo suốt thế. Có bạn mới vô góp vô quỹ 50.000 đồng rồi khỏi nhóm tình nguyện thì đòi lại cho bằng được. Hôm qua họp team tình nguyện, Tony nói: thôi các bạn góp vô vài 30.000 làm quỹ chung, trà đá mua khỏi phải góp. Có bạn giãy nảy ngay: lúc nào trà nước gì đó thì chia ra mà trả, đã tình nguyện mà còn đóng tiền, còn phản đối. Bạn nào bạn nấy đều đồng tình. Sau khi nghe câu ấy, gương mặt bạn nào cũng toát lên vẻ khôn nhìn mắt mệt. Một ca trà đá giá 5.000 đồng mà có tới 50 bạn, hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu? Sao toàn cử nhân thạc sĩ mà cứ đi giải toán lớp 1 miết vậy? Có bạn kể với Tony là trong quá khứ đã từng cho ăn xin 20.000 đồng, nhưng sau đó thì dây dứt mãi khôn nguôi. Nói là họ có bệnh tật gì đâu, lúc đó còn xúc động, nhưng sau đó thấy họ lành lặn nên còn tức lắm, từ đó không cho ai nữa, thật giả gì cũng không. Có 20.000 đồng thôi mà, chưa tới 1 đô la, mình có nghèo đi đâu. Giả sử lúc đó người ăn xin đó làm cho mình xúc động quá, thì 20.000 đồng đó coi như vé xem kịch, quá rẻ để xem người ta diễn hay đến như vậy. Chưa kể là người ta khổ thật thì sao, mất 2 tỷ thì có thể dây dứt mãi khôn nguôi. Chứ có 20.000 đồng thôi mà nhớ hoài chi cho mệt đầu vậy. Cái tính hào sảng các bạn phải tập mới có, dám buông bỏ, nghĩ lớn mới có được cái đức quan trọng này. Cũng có đứa gửi thư nói con rất hào sảng, phóng khoáng, con sẽ làm doanh nhân vĩ đại, con sẽ trở thành Bill Gates, Mark Zuckerberg với tài sản cứ mỗi giây là vô được mấy chục ngàn đô la. Bữa nay ghé văn phòng đưa hộ Tony một tờ giấy, lúc về nói Dượng đưa con lại 15.000 tiền xăng. Cái đầu 30 phút sau, thấy lại gõ cửa, nói Dượng đưa thêm con 2.000 đồng gửi xe nữa. Nó nói, con ra ngoài, suy nghĩ mãi mới quyết định là vào lấy thêm tiền gửi xe. Vì về tình nguyện bỏ công ra là Dượng phải mang ơn con rồi, mấy đứa trẻ trên miền núi phải mang ơn con rồi. Còn tiền thì vấn đề nhạy cảm, một đồng con cũng không chịu thiệt. Mất những 30 phút để kiếm 2.000 đồng, sao học tới xin có slim lock rồi, mà lại suốt ngày đi giải tán lớp 1. Hay tuổi thơ kéo dài quá. Trước khi về, nó xin ở lại nói chuyện với Tony 5 phút. Nó nói còn thắc mắc chuyện này miết, sao mấy người như Bill Gates đó, họ kiếm tiền được như vậy, nhưng sao ngu quá Dượng. Tôi lại đem tặng hết vô quỹ từ thiện. Nếu là con á, con sẽ không ngu như vậy. Con sẽ mua cái này á, con sẽ mua cái kia á. Tony nói, thôi con đi về giùm, Dượng bữa nay bị lây bệnh toán lớp 1 của mấy đứa rồi nè. Dượng bán phần cứ 5 phút lãi được 50.000 đồng. Nãy giờ con lấy của Dượng 10 phút, tương đương 100.000 đồng, tức 5 đô la, cả ly cà phê Starbucks chứ ít gì. Thôi, xin người hãy đi đi, hãy để tôi ngu, tôi không muốn lây nhiễm cái khôn của các người nữa.